Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, quân Việt sinh khí. Không thể, nghe được nàng nói muốn cùng người khác thân thân, quân Việt trong lòng, tựa như có một phen vô danh hỏa, ở hừng hực thiêu đốt, trong lòng bực bội đến lợi hại, quân Việt, ngươi làm sao vậy? Lan Đoá Đoá nghi hoặc nhìn hắn, sắc mặt của hắn tựa hồ không tốt lắm, ý thức được chính mình cảm xúc có chút mất khống chế. Quân Việt lúc này mới thu liễm cảm xúc, đè nén xuống chính mình trong lòng kia bực bội cảm giác, không thể thân người khác. Thân mặt cũng không thể. Nam nhân mặt trầm đến quả thực có thể tích ra mặc tới, vì cái gì? Lan Đoá Đoá liền không rõ. Hắn làm gì phản ứng lớn như vậy a? Vì cái gì? Quân Việt chính mình cũng lộng không rõ đây là vì cái gì. Chỉ biết, tưởng tượng đến nàng muốn thân người khác, trong lòng liền không thoải mái, cực độ không thoải mái. Vậy còn ngươi? Ngươi lại vì cái gì muốn thân ta? Nam nhân hỏi lại, bởi vì ngươi là người tốt. Ngươi giúp ta a? Hôn môi tỏ vẻ cảm tạ. Lan Đoá Đoá đương nhiên nói, đây là nàng từ ở đáy biển khi liền hiểu được, hôn môi tỏ vẻ cảm tạ. Đây là ai giáo nàng? Nam nhân đao tước dìu rộng trên mặt, bịt kín một tầng mỏng xương, nhưng nàng ánh mắt là như vậy sạch sẽ, thuần túy, lệnh người vừa thấy liền cảm thấy nàng lời nói đều là chân thật. Như vậy, mặc kệ là ai, chỉ cần là giúp ngươi, ngươi đều sẽ thân hắn sao? Lộ ra dày đặc hàn ý nói. Từ nam nhân giọng nói bài trừ tới, nếu nhân gia xác thật giúp ta, chỉ là một cái cảm tạ hôn, cũng không có gì không đúng a. Lan Đoá Đoá không chút nghĩ ngợi, há mồm liền nói nói. Nam nhân ánh mắt tức khắc một ngưng, nguyên lai, này tiểu nữ oa đối ai đều giống nhau. Hắn đối nàng tới nói, cũng không phải đặc biệt, đại trưởng gắt gao mà nắm chặt khởi. Đè nén xuống chính mình cảm xúc, quân Việt a quân Việt. Ngươi là làm sao vậy? Bất quá là một cái ngu ngốc tiểu nữ oa. Có cái gì nhưng đáng giá ngươi để bụng, cơ hồ chỉ là ở trong nháy mắt. Nam nhân ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, Lan Đoá Đoá nhìn như vậy hắn. Tựa hồ cùng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn muốn giết chính mình khi cái kia thần sắc giống nhau như đúc, chính là vì cái gì? Hắn đột nhiên liền biến sắc mặt. Vẫn là nói, nàng chọc đến hắn không cao hứng. Chính là nàng giống như không có làm sai sự tình gì a. Lan Đoá Đoá còn ở buồn rầu nghĩ. Quân Việt đã từ nàng mép giường đứng lên, mắt đen nhàn nhạt từ nàng trên mặt xẹt qua, đợi lát nữa bác sĩ sẽ qua tới cho ngươi uống thuốc. Ngươi nhớ rõ ngoan ngoãn ăn luôn, vậy còn ngươi? Lan Đoá Đoá theo bản năng hỏi, ta tự nhiên có chuyện của ta phải làm. Ngữ khí đạm mạc như nước, hắn dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Lan Đoá Đoá thật đúng là không thói quen, phía trước hắn đối chính mình rõ ràng chính là thực ôn nhu, quân Việt không lại xem nàng. Xoay người đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá ngồi ở trên giường, không cao hứng bĩu môi. Nàng không thích quân Việt đối nàng như vậy lãnh đạm, một chút đều không thích. Nàng thích quân Việt ôn nhu đối nàng nói chuyện, thích quân Việt thật cẩn thận ôm nàng, chính là quân Việt không biết vì cái gì sinh nàng khí. Vậy nên làm sao bây giờ đâu? Lan Đoá Đoá rối rắm cẩn thận hồi tưởng, chính mình rốt cuộc là nơi nào làm hắn không cao hứng, mà dưới lầu, Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc chính quỳ trên mặt đất, run rẩy thân mình, không dám ngẩng đầu xem trước mặt cái này, tản ra lạnh lẽo hàn ý nam nhân, lại cho các ngươi một lần cơ hội. Rốt cuộc là ai thượng dược? Nam nhân thanh âm lãnh nếu hàn băng. Một đôi mắt đen, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt hai cái hầu gái, giống như là đang xem không có sinh mệnh người chết giống nhau. Đại thiếu gia, thật sự không phải ta. Ta lúc ấy đi ra ngoài lấy tăm bông, chờ ta trở lại thời điểm, Tiểu Nặc đã giúp Lan tiểu thư tốt nhất dược. Tiểu Lan vội vàng nói, ngươi nói bậy. Rõ ràng là ngươi cấp Lan tiểu thư thượng dược thượng đến một nửa. Phát hiện không tăm bông, mới đi ra ngoài lấy. Ngươi đi rồi, ta chính là chạm vào cũng chưa chạm qua Lan tiểu thư. Tiểu Nặc tiêm giọng nói, chỉ vào Tiểu Lan cái mũi thẳng ồn ào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.